Thiếp thân đặc công, chương 1529, cuộc chiến sinh tử bắt đầu, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên biết rõ lần này đến một mình một người đối mặt người điều hành hắc ám không thể thiếu một trận ác chiến, là không nghĩ tới người điều hành hắc ám chọn phương thức như vậy, quả là thông qua dạng này chiến đấu trò chơi phương thức đến cùng hắn giao chiến. Stewart Ngũ Đức cùng 7 tên vũ sĩ áo đen cũng là tổ chức hắc thập tự trung tinh nhuệ nhất đích cao thủ thay nhau ra trận cùng hắn giao chiến, xem ra người điều hành hắc ám mục đích đúng là muốn đem hắn thể lực lôi suy sụp, cũng sẵn dịp tại hắn cùng Stewart Ngũ Đức bọn hắn trong chiến đấu quan sát hắn ra tay chiêu thức. Nếu như Phương Dật Thiên có thể chèo chống đến cuối cùng cùng người điều hành hắc ám quyết chiến, nhưng mà tại Phương Dật Thiên quá độ tiêu hao thể năng cùng với bản thân thân thủ bị người điều hành hắc ám quan sát thấu triệt phía dưới, hắn chiến bại khả năng rất lớn. Là thì sao đây? Dạng này một trận trò chơi sống chết, hắn có tuyệt đối tự tin đem Lam Tuyết các nàng 7 người đưa cho giải cứu ra, dù sao thông qua từng tràng chiến đấu phương thức như vậy, Stewart Ngũ Đức cùng 7 người vũ sĩ áo đen hắn vẫn có tuyệt đối nắm chắc có thể tấn công. Về phần cuối cùng cùng người điều hành hắc ám quyết chiến, chỉ cần Lam Tuyết các nàng 7 người tình cảnh an toàn sau đó, hắn thì không tiếp tục gánh nặng, có thể hoàn toàn buông tay đánh cược một lần, cuối cùng hưu chết về tay ai còn chưa biết. Phương Dật Thiên đem trên thân quần áo trong lôi kéo xuống, lộ ra đích thân thể cơ thể chắc chắn, nhưng là thực sự không phải là sôi sục thời gian to lớn, mà là dương cương chắc chắn, mỗi một cây cơ thể đường cong chung đã là ẩn chứa vô tận khủng bố lực bạo phát lượng. Chiến lang, ngươi quả thật là đủ sảng khoái, qua nhiều năm như vậy, có thể làm cho ta tự mình ra mặt đối thủ cũng chỉ có một mình ngươi. Và ngươi cũng đích thật là để cho ta đánh giá cao, lại có thể khống chế được quốc tế sát thủ liên minh Antonio tập kích liên minh trường ở chỗ hòn đảo tấn công Tu La Vương cùng cao thủ cung phụng vô pháp bước lui kim cương, nhất cử giết liên minh trường. Người điều hành hắc ám mở miệng từ từ nói xong, tiếp tục nói, mà ngay cả riêng ta không thừa nhận cũng không được những sự tình này ta khó có thể hoàn thành, và nhưng ngươi là có thể đủ làm được như thế xinh đẹp. Tất nhiên, nhiều hấp dẫn ở ngươi sau mượn đao giết người. Liên minh trường chết rồi sau đó, người liên hợp Antonio xảo diệu đem giết chết liên minh trường tội danh đặt tại ta tổ chức trên đầu, bằng cách này tổ chức sát thủ chung những kia nguyên bổn trung tâm với liên minh trường sát thủ đã quần công, ào ào đem mũi nhọn đấu với ta tổ chức dẫn phát rồi một loạt xung đột. Người tên này kế mượn đao giết người thật đúng là một hòn đá ném hai chim a, đã có thể chèn ép tổ chức của ta bức ta hiện thân, lại có thể đem tổ chức sát thủ chung trung tâm với liên minh trường thế lực ở chỗ ta tổ chức xung đột trong quá trình nhận được rồi rất lớn suy yếu. Nhưng mà ngươi thì càng thêm có thể yên tâm kiểm soát tổ chức sát thủ, phải không? Người điều hành hắc ám mở miệng từ từ nói xong, đem sự tình từ đầu đến cuối suy đoán một lần. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, mở miệng nói. Cho nên trước tiên ngươi xuống tay vì cường, bắt cóc đến Iros sau đó đã tìm thành phố Thiên Hải, đợi cho hết thảy ngươi đã là chuẩn bị cho tốt sau đó lần nữa âm thầm phóng xuất ra Iros cùng với là do. Góc truyện audio.com, ngươi bắt lấy được đích tin tức mục đích là nhắc nhở ta, những người bên cạnh ta cũng là ở vào nguy hiểm trong trạng thái, bức ta trở về cùng ngươi một trận chiến, đúng không? Ha ha, tất nhiên, ta cuối cùng không thể ngồi với đợi chết chờ đợi ngươi tìm tới cửa a. Người điều hành hắc ám mở miệng nói. Rất tốt, đã như vậy, nào như vậy lại tiếp tục nói nhảm nhiều chiến a. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trên thân sát cơ đặc hơn, mở miệng nói. Đêm nay một trận chiến này sẽ trở thành vĩnh hằng, truyền tụng nhiều hắc ám trong thế giới. Người điều hành hắc ám mở miệng nói xong, sau đó đã trầm giọng nói, ai nguyện ý ra thứ nhất cái khiêu chiến chiến lang. Trà sứ tôn kính, cam nguyện vì ngài hiệu lực. Người điều hành hắc ám giọng điệu cứng rắn vừa dứt, Stewart Ngũ Đức cùng 7 tên vũ sĩ áo đen đã đứng dậy, nhất trí mở miệng cung kính thanh âm. Người điều hành hắc ám nhẹ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt nói. Amos, liền từ ngươi tới trước khiêu chiến chiến lang A. Là cha xứ, đang khi nói chuyện, một được gọi là Amos vũ sĩ áo đen đã đứng dậy, hắn khuôn mặt mặt không biểu tình, ánh mắt sát cơ thâm trầm, nhìn giống như là một bàn không hề có tình cảm giết chóc máy móc như. Trên thực tế, tổ chức hắc thập tự bên trong đích vũ sĩ áo đen bản thân chính là vì giết chóc và tồn tại, đã sớm đã trở thành người điều hành hắc ám thủ hạ một thanh sắc bén nhất sát lục chi kiếm. Chỉ bằng một mình hắn, Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, chằm chằm vào Amos, tuy nói Amos thân là vũ sĩ áo đen bên trong đích một thành viên, chỉ muốn nói một mình đánh Phương Dật Thiên thật đúng là không có khả năng. Người điều hành hắc ám không có trả lời Phương Dật Thiên như lời nói, hắn trong chớp mắt mặt hướng phía trước sắt to lớn màu đen thập tự giá, trong miệng lẩm bẩm. Thần thánh vĩnh hằng đích hắc thập tự, xin ban cho tín đồ của ngươi lực lượng tuyệt đối. Sau khi nói xong, người điều hành hắc ám đi lên cầu xin đài, đúng là lấy ra một châm dược tề trong suốt ống kim thượng, có thể thấy bên trong trang phục lộng lẫy đúng là đỏ tươi như máu chất lỏng, cũng không biết đây là một loại cái gì chất lỏng. Sau đó, Amos đã đi tới, quỳ một chân trên đất đem cánh tay phải của mình ngang ra. Người điều hành hắc ám cầm trong tay cái đĩa màu hồng chất lỏng dược tề trực tiếp rót vào Amos cánh tay trong, cả quá trình Amos sắc mặt trở nên dữ tợn vặn vẹo không ngừng, ánh mắt là đỏ ngầu theo trên người của hắn tản mát ra một cổ kinh người nhiệt lượng. Ống kim bên trong màu hồng chất lỏng toàn bộ rót vào sau đó, Amos đã gào rú tiếng, trong hai mắt chớp động lên một cổ cực kỳ cuồng bạo ánh mắt. Đi thôi, lưng đeo đen chữ thập vinh quang chiến sĩ, dùng địch nhân máu để tế điện ngươi cuồng bạo. Người điều hành hắc ám mở miệng nói xong. Ô, ngay lập tức Amos cái này vũ sĩ áo đen đã giống giận, cả người nháy mắt hướng phía Phương Giật Thiên vọt lên, hắn sắc mặt dữ tợn, ánh mắt tàn nhẫn, trên thân tản mát ra một cổ cực nóng khí tức, hắn có vẻ cực kỳ cuồng bạo, phảng phất là vừa rồi tiêm vào màu hồng chất lỏng dược tề đưa hắn bản thân tất cả cảm xúc cùng với lực lượng đã là đẩy lên một cực kỳ cuồng bạo cảnh giới. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, trên thân một cây cơ thể đường cong nháy mắt cố kết mà dậy, trên thân là bộc phát ra một cổ hung mãnh đặc hơn đích sát cơ, thân hình hắn vừa động trực tiếp đón nhận Amos. Góc truyện audio.com, trong miệng hét to, muốn chết, kim cương tám thức hạc bộ thôi, phách sơn trường, hạc bộ thôi sơn ổn, phách sơn trường, phách sơn phủ ra cương. Phương Giật Thiên vừa lên đến đã bộc phát ra nhất cương mãnh uy liệt bát cực quyền, hơn nữa còn là với bản thân kình lực tam trọng thúc dục bát cực quyền trung kim cương tám thức hai đại chiêu oanh giết ra. Hắn nhìn ra được người điều hành hắc ám đưa cho Amos đích thân thể rót vào cái chủng loại kia. Màu hồng chất lỏng hẳn là một loại cùng loại với thuốc kích thích nhưng cái này dược tính chỉ sợ nếu so với tầm thường thuốc kích thích đặc hơn trăm lần, đủ để đem một người cảm xúc thúc hóa đến cực độ phấn khởi cùng cuồng bạo tình trạng. Mà ở này cô có thể nói là với mạng sống cuồng bạo phía dưới, bình thường coi như là một tay trói gà không chặt người cũng có thể biến thành một điên dại hung thủ giết người. Muốn Amos đen như vậy bảo vũ sĩ, một khi sa vào đến cái loại này cực độ cuồng bạo tình trạng phía dưới, hắn bản thân lực lượng sẽ hoàn toàn là không để lối thoát bạo phát đi ra, bởi vậy so với tầm thường thời gian càng thêm tàn nhẫn mấy lần, làm cho người ta khó có thể đối phó. Cho nên, Phương Giật Thiên vừa lên đến đã trực tiếp bộc phát ra kình lực tam trọng cùng bát cực quyền, lại nói hắn cũng là muốn tốc chiến tốc thắng, trận chiến đấu này càng là kéo đi đối với hắn mà nói càng là bất lợi. Cách chương.